Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 409, tỉnh lại. Một hồi lâu sau đằng sau, mọi người mới đẩy người hư nhược đứng lên, lẫn nhau nhìn lại, người người đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mờ mịt không biết làm sao. Đồng dạng thảm đạm còn có không gặp người sắc khuôn mặt. Có mấy người, mới vừa vặn đứng lên. Chợt liền lại đặt mông ngồi xuống, tiếp tục oa oa thổ huyết. Bọn hắn cả đám người tu vi cuồng ngã 95%. Lực lượng thần thức, linh hồn chi lực, đồng dạng hiện ra đoạn nhai thức ngã xuống, một mực ngã xuống đáy biển, mà dáng vẻ như vậy suy yếu, không cách nào thông qua đơn thuần an dưỡng khôi phục. Hiện tại mỗi người trạng thái đều muốn so chịu chí mạng trọng thương còn muốn càng thêm suy yếu. Toàn diện tan tác, chúng ta chỉ cần lập tức rời đi nơi này. Tham Lang Mỗ Mỗ cố gắng đứng lên, hai cái chân vẫn không ngừng phát run. Nơi đây không nên ở lâu. Đám người cũng đều giãy giụa lấy đứng lên. Thất bại, cả đời này cố gắng đều nước chảy về biển đông. Nhưng là, còn có một cái mạng a, chính mình cái mạng này. Nhưng so sánh đời này cố gắng quan trọng hơn, không có khả năng cũng mất đi. Bảo trụ sinh cơ, mới có thể nói tới tương lai. Bọn hắn còn có đầy đầu tri thức, tương quan tinh môn vô số bí thuật pháp môn. Trước đó vì cầu một lần là xong, đem bên người các đệ tử đều hiến tế đại trận. Hiện tại trừ bọn hắn tự thân, lưu tại tinh hồn đại lục tinh môn cao giai, không có người nào nữa. Liền xem như vì tinh môn truyền thừa, tân hỏa tương truyền, bọn hắn cũng nhất định phải sống sót. Kéo dài hơi tàn xuống dưới. Miễn là còn sống trở về. Tự nhiên có biện pháp chữa thương. Trọng trấn tinh môn. Nhưng mà ngay vào lúc này, bóng người đột nhiên lóe lên. Trong viện đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Tới chính là một thanh niên. Giờ phút này, chính chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước. Chư vị, các ngươi điểm cuối cùng đã đến. Nghịch thiên tuân số. Phản phệ có khi. Ta phụng mệnh đến đây nghênh đón các ngươi, tiến về mục đích cuối cùng nhất địa phương. Ngươi là ai? Ánh mắt mọi người tất cả đều là hoảng sợ. Người thanh niên này thế mà tựa như từ không sinh có đồng dạng xuất hiện. Đám người tu vi, thần thức, nguyên hồn tất cả đều hao tổn rất lớn. Nhưng nhãn lực độc đáo biết người tại. Nhưng đối phương đột ngột xuất hiện. Thậm chí dù cho là đang ở trước mắt, con mắt thấy rất rõ ràng. Nhưng mọi người như cũ cảm giác đối mặt đành phải một đoàn không khí. Tu vi như vậy đẳng cấp. Ha ha, tại hạ Du Đông Thiên. Người xưng Hữu Lộ Thiên Vương. Du Đông Thiên nhàn nhạt cười. Ta còn tưởng rằng là tới tiếp thu 15 cái trưởng môn. Giành được quần đều mất rồi chạy tới. Kết quả lại là 15 cái các ngươi dạng này mặt hàng. Đùa bỡn thiên ý có thể có thú a. Chấm ngoặc kép. Lời nói này đến nửa điểm không giả. Du Đông Thiên lúc này là thật phi thường thất vọng. Nếu là sớm biết nhiều nhất chính là 15 cái đan nguyên anh biến dạng này tàn binh bại tướng. Chỗ nào còn cần đến chính mình Hữu Lộ Thiên Vương tự thân xuất mã. Quá thấp kém. Nhưng khi sơ tinh đấu sát trận. Chết nhiều như vậy phi thiên hợp đạo cao thủ. Hắn nhưng là nhìn tận mắt. Nếu là mình không tự mình đến đi cái này một lần. Vạn nhất lại bị người phản sát một nhóm làm sao bây giờ? Cho nên xung phong nhận việc, chiến thắng Vân Trung Hổ, đánh lùi Bạch Vân Đoá, mới rốt cục đạt được cái này, Mỹ Xoa. Hiện tại xem ra, cái giám a, Hữu Lộ Thiên Vương, vừa nghe đến cái tên này, Tham Lang Mỗ Mỗ bọn người nỗ lực trèo chống thân thể. Rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, đều sụi lơ xuống dưới. Hữu Lộ Thiên Vương. Bực này cự phách tự mình xuất thủ. Đây cũng quá để mắt chúng ta a. Chẳng lẽ Hữu Lộ Thiên Vương bình thường đều là rảnh rỗi như vậy sao? Bọn hắn xác thực không biết Hữu Lộ Thiên Vương là bị bọn hắn tinh đấu sát trận kinh hãi đến. Du Đông Thiên than thở. Ống tay áo khẽ động. Đã là cuốn lại 15 người nghênh ngang rời đi. Ngay cả lời cũng không muốn nói vốn định đến lập cái đại công. Kết quả. Công lao có lẽ còn có, nhưng là cứ như vậy mấy cái hàng, chỉ là bản thiên vương tự mình chạy tới, liền thật to lỗ vốn được chứ. Mất mặt na, rõ ràng phái cái Hóa Vân đến đều có thể làm xong sự tình. Chuyện này chính, quá thấp kém, mà liền tại Hữu Lộ Thiên Vương vừa mới mang đi 15 người không sai biệt lắm thời điểm. Tại Tuyệt Hồn Nhai dưới, quái vật kia ngay tại ủy khuất bản thân chữa thương thời điểm. Trong lúc bất chợt tinh quang bạo tán, từng đoàn khí vận chi lực từ trên trời giáng xuống. Quái vật kia nóng lòng không đợi được, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lại là công đức chi lực, quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là ta trong khoảng thời gian này hành động, là trời vui thích, thế mà tích lũy nhiều như vậy công đức. Trời ạ lột, nhiều năm như vậy nhẫn nại, tu luyện, rốt cục có kết quả. Ta Chu Yếm, hiện tại cũng là có công đức thú. Ô ô ô, rất cảm động, quả nhiên thiên đạo chí công. Có bỏ ra liền có hồi báo. Trước đó có bao nhiêu thảm, lúc này ích lợi giống như gì phong phú. Ngay tại trông mong hy vọng thèm nhỏ dãi công đức chi lực tới người thời điểm. Cái kia nồng đậm từng mảnh khí vận, cơ hồ tạo thành thực chất khí vận, rốt cục giáng lâm đỉnh đầu. Quái vật này Chu Yếm không kịp chờ đợi ngẩng đầu lên. Mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, a, hút bất động, làm sao lại hút bất động đâu. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi, thăm dò tính một liếm, a, liếm không đến. Không được, ta không tin ta lại liếm, ta hung hăng liếm, ta liều mạng liếm, như vậy luân phiên nếm thử phía dưới, hoàn toàn không có hiệu quả. Quái vật Chu Yếm cảm thấy mê võng càng sâu, hoàn cảnh này chỉ một mình ta người sống cái kia, công đức đã lâm, liền không phải là bắn tên không đích, sao lại thế, bỗng nhiên, nhưng gặp cái kia khí vận chi lực hiện ra cực tốc xoay tròn chi tướng, thu nhỏ. Sau đó xoát xoát xoát, thuận mặt mình, một bên, thẩm thấu xuống dưới, quái vật gian phòng lớn như vậy trong mắt theo công đức chi khí hướng đi nhìn xuống. Đầy mắt đều là mộng nhiên, ở giữa dưới mình ba phía dưới, chính là, máu của mình, nội đan, óc, hồn lực, còn có nguyên lực, kết thành cái kia, vết chai, mà nhiều như vậy khí vận chi lực. Vậy mà liền cái này tất cả đều tiến nhập cái kia vết chai bên trong. Trong chốc lát, minh ngộ đến thực tế trước mắt quái vật Chu Yếm trực tiếp trong gió lộn xộn. Trừng mắt gian phòng như vậy lớn con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm dưới chân kén. Trong mắt tất cả đều là một mảnh sụp đổ cùng mộng bức. Nếu như hắn có tà tiểu đa tài năng, đoán chừng sẽ nhớ tới một bài duyên dáng giai điệu. Đã từng có được qua, đã từng mất đi, đã từng lựa chọn khó khăn, hồn đoạn mộng khiên tuế nguyệt, lưu tại trong lòng vĩnh viễn không phai màu. Ai có thể nói cho ta biết, cái gì là cái gì? Cái gì là cái gì? Cái gì? Tần Phương Dương mông lung đã lâu thần trí nói với chính mình. Linh hồn của mình tại tinh hải phiêu bạt bôn ba, không biết đã trải qua bao nhiêu địa phương, đã trải qua bao nhiêu đời kỷ. Rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được thân thể tồn tại. Hắn nếm thử giật giật, trên thân cũng không có cái gì đau đớn truyền đến, thậm chí phản hồi cho mình cảm thụ là thân thể hoàn hảo, thể nội tu vi như là muốn bạo tạc đồng dạng cực lớn biên độ kéo lên. Lượng cực kỳ lớn tràn trề lực lượng uy năng từ trong toàn thân phun trào, mỗi một cái lỗ chân lông đều còn tại mức độ lớn nhất hướng lấy trong thân thể mình chui vào lực. Lượng cường đại, tiếp nhận lực lượng cường đại như thế uy năng, lấy Tần Phương Dương bản thân nhận biết, chính mình thân thể nhỏ bé, tuyệt không ngoài ý muốn, tức thì liền sẽ bạo thể mà chết, còn muốn đã chết hài cốt không còn, thảm không nói nổi cái chủng loại kia. Chẳng lẽ ta hồi quang phản chiếu, thần trí hấp lại chi giây lát, liền là cảm thụ sau cùng tử vong giáng lâm, nhất niệm chưa hết. Tần Phương Dương càng hoảng sợ phát giác, kinh mạch của mình, tại chính mình hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Có vẻ như đạt được đến hàng trăm lần mở rộng cường hóa. Hắn rõ ràng cảm nhận được, toàn thân mình trên dưới, cái nào đều bị thoát thai hoán cốt. Tu vi của mình, cường đại không chỉ ngàn vạn lần. Chính mình gân cốt huyết nhục, cường đại không chỉ gấp trăm ngàn lần. kinh mạch của mình cường đại không chỉ gấp trăm ngàn lần. Chiến lực của mình có vẻ như cũng bởi vậy tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần. Mà tại đạt được nhận biết này thời điểm, Tần Phương Dương ý nghĩ đầu tiên lại là, ngoặc kép, thật tốt, có dáng vẻ như vậy tu vi, lại có thể đánh tả tiểu đa cái kia tiểu tiện hóa. Nhất định phải đem tiểu tử kia cái mông, đùng đùng đánh thành bốn cánh, chấm ngoặc kép, sau đó mới cảm giác, chính mình loại tư tưởng này, có vẻ như có chút không đúng. Ta cái thứ nhất nghĩ tới không phải là cái này. Đúng, còn có báo thù, còn có, rất nhiều càng trọng yếu hơn sự tình. Ta bị người hãm hại, bị người đánh lén, chính mình những học sinh kia sẽ tới hay không báo thù. Nếu như bọn hắn tới, đối đầu những người kia, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Thân hãm chớ rất trong nguy hiểm. Tần Phương Dương vừa nghĩ đến đây, thay mặt xoay người mà lên. Tranh thủ thời gian tìm một phiếu kia học sinh là đứng đắn. Sau đó mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình đây là đang địa phương nào, có vẻ như sợi bông đồng dạng sự vật, đem chính mình cả người bao khỏa bao lại. Chuyện ra sao? Thử đưa tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cảm giác mình có thể xé thành mở dáng vẻ. Vậy còn chờ gì? Thẳng vận khởi toàn bộ khí lực. Xoẹt, bao khỏa ở bên ngoài to lớn kén lớn con. Nhất thời bị Tần Phương Dương xinh xinh xé mở. Mà tại xé mở đằng sau, tựa hồ có cái gì trắng trợn tràn vào thân thể của mình. Mà nguyên bản bị chính mình xé mở món đồ kia, thế mà tựa như nước chảy, thuận da của mình, chui vào thân thể của mình. Sau đó hóa thành cuộn trào đến cực điểm lực lượng, lưu thoán toàn thân, công thể tu là càng lại độ vì đó tăng lên. Xoa, đây là chuyện ra sao? Tần Phương Dương ngồi xuống, một mặt mộng bức trầm tư. Ta có vẻ như gặp cái gì khó lường sự tình. Mỗi một tông mỗi một kiện đều vượt qua lão Tần ta nhận biết đâu. Sau đó cũng cảm giác, có vẻ như càng thêm không đúng sự tình lần lượt có tới. Chậm rãi ngẩng đầu dựng mắt chi giây lát, liếc mắt liền thấy được. Có hai viên tối thiểu đến có gian phòng lớn như vậy trong mắt. Đang treo trên mình không? Chính mình như là soi gương đồng dạng, thấy rõ thân ảnh của mình khuôn mặt tại cái kia tròng mắt to lớn bên trong xuất hiện. Ngoặc kép, ta đi. Tần Phương Dương dù sao làm gương sáng cho người khác, mặc dù thân ở như vậy tình cảnh lúng túng, như cụ nói không nên lời loại kia lời mắng người, lập tức nói, mụ nội nó, đó là cái quái gì. Sau đó liền thấy rõ đôi mắt to kia trong hạt châu thần sắc, càng thêm, có chút nhân tính hóa, vốn là tràn đầy phiền muộn, biệt khuất, mộng bức, ủy khuất, không hiểu, hiện tại lại tăng lên một chút vô tội, phẫn nộ, cùng, bực mình chẳng dám nói ra. Cái này, chuyện ra sao? Rõ ràng là ta bị giật nảy mình mới là, người ủy khuất cái gì? Người phẫn nộ cái gì? Ta một mực hôn mê. Ta làm sao chọc tới ngươi rồi? Ngươi đến mức lộ ra loại vẻ mặt này à? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.